Cùng Phong Đô Đại Đế thành hôn sau đó tôi liền hot. Chương 1, 1, 1/3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rầm một tiếng vang thật lớn, cánh cửa bị đẩy ra, ngay sau đó là một giọng nói lớn vang lên. Thẩm Hoặc, cậu còn ngủ được nữa sao? Không nhìn xem trên mạng đều náo nhiệt cả lên rồi. Bị toàn bộ cộng đồng mạng hắc, cậu cũng giỏi thật đấy. Người nói chuyện, lớn lên bề ngoài trông rất béo, đĩnh cái bụng phệ, vẻ mặt dữ tợn, ánh mắt hận không thể ăn tươi nuốt sống thanh niên đang vùi mặt trong ổ chăn, nắm lấy vứt chăn đi. Mà thanh niên nằm ở trên giường mò mẫn bốn phía thấy không bắt được cây chăn, lúc này mới không tình nguyện mà đứng dậy. Thanh niên trước mặt mặc bộ đồ ngủ hoạt hình, làn da lộ ra bên ngoài bộ đồ ngủ rất trắng, có thể dễ dàng nhìn thấy mạch máu màu xanh dưới da. Một đầu tóc đen mềm mại, sợi tóc mái hơi dài che đi lông màu và mắt. Khi thanh niên đưa tay vuốt tóc lên, lộ ra đôi mắt đào hoa híp lại mê người, chóp mũi có một nốt ruồi nhỏ màu đen, mang theo một tia mị hoặc. Nói một cách dễ hiểu, đây là một chàng trai xinh đẹp. Thẩm Hoặc mở đôi mắt ngái ngủ, nhìn Lý Ca tức giận trước mặt, không khỏi cười lạnh một tiếng. Cậu không cười thì tốt, nụ cười này đã trực tiếp chọc giận Lý Ca. Thẩm Hoặc cậu còn dám cười sao? Cậu không biết trên mạng đều đang tràn ngập tài liệu đen của cậu sao? Cái gì tài liệu đen? Thẩm Hoặc vẻ mặt mờ mịt, Lý Ca tức giận cười một tiếng chào phúng Thẩm Hoặc nói. Cái gì tài liệu đen? Cậu còn không biết xấu hổ nói. Nhìn xem cậu tối hôm qua làm chuyện tốt gì, Lý Ca trực tiếp ném iPad xuống giường cậu. Thẩm Hoặc nhặt nó lên nhìn vào bức ảnh chụp chính mình đang được ôm trong vòng tay của một người đàn ông với bóng hình mờ ảo. Xốp tiểu thịt tươi đỉnh lưu đêm hẹn đàn ông, phía dưới đề tài đều là chất vấn Thẩm Hoặc, người hâm mộ và theo dõi mất với số lượng lớn, còn nói chính mình đã theo dõi sai người. Người hâm mộ mất, anti-fan gia tăng mãnh liệt, Thẩm Hoặc không xuất thân từ chính quy, chỉ là khi đang làm việc bán thời gian, cậu vô tình bị Lý Ca nhìn trúng tiến vào giới giải trí nhìn có vẻ hào nhoáng nhưng kỳ thật chính là vực sâu. Một khi bạn nhảy vào, thật khó để thoát ra. So sánh với ba thành viên khác hát hay nhảy đẹp, cậu nhảy như cương thi, hát như vịt đực, đến cả khúc nhạc dạo đầu cũng nghe không nổi, có thể nào không coi là bình hoa phế vật cho được. Trên thực tế, Thẩm Hoặc chỉ mới vào giới giải trí chưa đầy 3 tháng. Cách chương.